Ba chúng ta, chương 56, nha khoai tây. Góc truyện audio.com. Cuối tháng 8, mùa hè ở thành phố ca cuối cùng cũng sắp qua đi. Những cơn gió mát thoảng qua, ánh mặt trời dịu nhẹ, đúng là thời tiết thích hợp để đi ra ngoài chơi cho dù một nhà ba người ngồi trên sàn nhà chơi ghép các trông thú vị hơn nhiều. V, ưng ba ra ba con sói xám dẫn trước hai con cừu lười. Ha ha ha, tiểu bạch cửu, có phải ba ba rất lợi hại không? Hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của ba ba nhà mình. Ô Sehun rầu môi mất hứng phải biết, sói xám và cừu lười không phải một phe nên không thể chơi vậy được. Hơn nữa, mỗi lần chỉ có thể ra một các sói thôi à, lần nào ba ba cũng ra các bậy làm tất cả rối tung lên hết. Hình, trong tay Winbeck Hien cầm một đống cát. Thật ra cậu cũng không quá rành trò này. Ngay cả con cừu nào là cừu nào cậu cũng không phân biệt được nhưng mà cậu vẫn còn thông minh hơn Park Chan-yeon rất nhiều. Không biết thì thôi, không thể làm sằng làm bậy. Chan Chan, cậu xem đây là chơi đánh bài hả? Còn ba dẫn trước hai. Park Chan-yeon cười khúc khích gãi gãi đầu. Tại tớ gấp quả ấy mà. Trò chơi này thật là cho trẻ em 5 tuổi chơi sao? Tiểu bạch cửu, sao con có thể hiểu được? Hình hình không vui, không vui gì hết, bạch cửu không muốn ở nhà nữa. Con muốn đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi, mất hứng quăng các trong tay ra đầy sàn nhà. Ô Sehun nằm vật ra đó khua tay múa chân, dùng động tác thân thể để biểu đạt sự bất mãn của mình. Thằng bé đương nhiên không phải vì Park Chan-yeon và Winbeck Hien không biết chơi trò này mà giận dỗi. Nguyên nhân thật sự là hai ba ba không đồng ý dẫn nó đi vườn bách thảo mới mở. Sao không cho con đi vườn bách thảo? Con đã đồng ý với Đào Đào rồi. Sao lại không cho con đi? Tiểu bạch cửu, con đừng lù bu lù loa nữa ai ai. Con xem, thiếu chút nữa đã đá bay cái ly của ba ba. Park Chan-yeon vừa nói vừa che cái ly thủy tinh trong tay. Ô Sehun lăn lăn tới bên chân Winbeck Hien. Hết tuần sau là Đào Đào lên lớp 1 rồi bạch cửu mỗi ngày không thể ở bên Đào Đào muốn đi vườn bách thảo nhìn Đào Đào một lần cuối mà. Phư, cái gì mà một lần cuối? Yên tâm đi con trai. Đào Đào sống lâu trăm tuổi. Về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Mặc kệ, con muốn đi vườn bách thảo. Muốn đi vườn bách thảo mà. Chó nhỏ lại mau chóng lết đến bên người Park Chan-yeon. Còn tội nghiệp mà dùng cái đầu nhỏ húc vào đầu gối chó bự. Ba ba, dẫn con đi đi, ở nhà mãi bạch cửu sẽ thành cây nấm đó. Ba ba, xin ba ba mà, tiểu bạch cửu, nghe lời, làm con ngoan của ba ba có được không? Hôm nay ở nhà đi, hôm nào khác ba ba dẫn con đi. Daddy, daddy, xin mà, GT, cách chương.